Chương 684, sau cùng thánh tử. Long Phượng Sơn bên trong, thương tùng cổ thụ, khắp nơi trên đất san sát, linh khí dư dả, cung điện tầng lên, một bộ tiên gia thánh địa diễn xuất, cho tới nay, ở trong đó đều tường hòa an tĩnh. Bất quá theo Diệp Vũ đi tới, nguyên bản tường hòa an tĩnh Long Phượng Sơn, vô số người tu hành cùng đệ tử nối đuôi nhau mà ra, đều khí thế khóa chặt Diệp Vũ, sát ý nghiêm nghị. Diệp Vũ dậm chân đi lên đi, tự hồ không nhìn thấy những này giống như, một mực hướng Long Phượng Sơn cao hơn leo lên mà đi. Long Phượng Sơn đỉnh, mờ mịt lưu động, nơi đó hiển hóa ra chân long chân hoàng quấn giao hiện lên tường chi thế, nơi đó chính là 3.000 dặm dãy núi 3.000 dặm ráng mây địa tướng đại thế hội tụ chi địa. Diệp Vũ dậm chân đi hướng chỗ kia, đối với chân diễn cổ giáo những người này, hắn nhìn như không thấy, nơi đó là chân diễn cổ giáo cấm địa, liền xem như chân diễn cổ giáo thánh tử, cũng không phải mỗi một cái đều có cơ hội tiến vào bên trong. Lúc này Diệp Vũ chạy đi nơi đó, chân diễn cổ giáo trên dưới làm sao có thể nhịn được, không ít người khí thế phun trào, sắc ý nghiêm nghị cản ở trước mặt Diệp Vũ. Diệp Vũ nhìn những người này một chút, đối với theo sau lưng Mạc Vô Thương cùng chân diễn giáo chủ nói ra, làm sao, ta tiến đến chịu chết, các ngươi chẳng lẽ ngay cả ta nhìn qua Long Phượng Sơn cũng không cho đi. Chân diễn giáo chủ nhìn xem Diệp Vũ nói ra, là sợ ngươi chết càng nhanh, cũng đúng, địa tướng đại thế đều hội tụ ở nơi đó, ta muốn đi vào, sợ thật muốn trấn áp trong đó, suy nghĩ một chút vẫn là không đi, ở chỗ này, ta còn có thể giết các ngươi rất nhiều người, Diệp Vũ đối với chân diễn giáo chủ nói ra. Gặp Diệp Vũ dừng bước lại, chân diễn giáo chủ một đoàn người đều con ngươi co vào, đôi mi thanh tú nhíu chặt, con ngươi nhìn về phía Diệp Vũ bên người tứ nữ, cái này tứ nữ kiếm trận rất cường đại, lúc này đối với Diệp Vũ động thủ, còn không cách nào vận dụng toàn bộ địa tướng đại thế, sợ là chân diễn cổ giáo hay là sẽ tổn thất nặng nề. Ngươi nhìn, các ngươi rõ ràng nội tâm 10 phần muốn ta đi vào, có thế hết lần này tới lần khác nói cái gì cấm địa không để cho ta đi vào, dối trá như vậy có mệt hay không a? Không phải liền là muốn mượn địa tướng đại thế giết ta sao, chính ta đi vào không phải tốt, Diệp Vũ đối với chân diễn giáo chủ nói ra. Diệp Vũ tiếp tục dậm chân hướng về chân diễn cổ giáo Long Phượng đại thế đi đến, rất nhiều người đột nhiên cản ở trước mặt Diệp Vũ. Diệp Vũ ngừng bước chân, giống như cười mà không phải cười nhìn xem chân diễn giáo chủ. Chân diễn giáo chủ hít sâu một hơi, đối với đông đảo người tu hành phất phất tay, để bọn hắn tránh đường ra. Chân diễn cổ giáo đông đảo đệ tử cứ việc nội tâm không cam lòng, thế nhưng là lúc này nhưng lại không thể không tránh ra. Cấm địa mặc dù có thể động dụng mạnh nhất địa tướng đại thế, có thế cái kia dù sao cũng là bọn hắn cấm địa a, để một ngoại nhân đi vào, bọn hắn cảm thấy biệt khuất không gì sánh được. Muốn giết ta, nhanh đi an bài đi, Diệp Vũ đối với chân diễn giáo chủ nói ra. Ta rất hiếu kỳ, ngươi đến cùng có cái gì dựa vào? Diệp Vũ quá mức bình tĩnh, tiến vào chân diễn cổ giáo hang ổ, càng là muốn đi vào Long Phượng trong đại thế, thật coi là không giết được hắn sao? Liền xem như Tuyết Ngôn, Diệp Vũ thân tử đạo tiêu, hắn chẳng qua là đạo chủng cảnh, coi như kiếm trận cường đại, khả năng ngăn trở 3.000 dặm dãy núi 3.000 dặm ráng mây đại thế bao lâu? Cái này sao có thể nói cho ngươi đây? Diệp Vũ nhìn xem chân diễn giáo chủ nói ra. Chân diễn giáo chủ hít sâu một hơi, mặc kệ Diệp Vũ có cái gì dựa vào, Diệp Vũ đều phải chết. Lần này lại không có thế giết Diệp Vũ, bọn hắn chân diễn cổ giáo liền thật không có mặt mũi. Mạc Vô Thương, ngươi không theo ta đi vào chung? Diệp Vũ mắt thấy muốn đi đến đỉnh núi đi vào đại thế bên trong, hắn nhìn nói với Mạc Vô Thương, ngươi nguyền rủa, đại thế nhất định có thể giúp ngươi khu trừ. Mạc Vô Thương nhìn chằm chằm Diệp Vũ nói ra, điểm ấy không cần ngươi lo lắng, ta tự sẽ nghĩ biện pháp. Một câu nói kia, để Diệp Vũ cười cười, sau đó cũng không quan tâm những chuyện đó, dậm chân hướng về đỉnh núi đại thế đi vào, tứ nữ cùng sau lưng hắn cũng đi vào Long Phượng trong đại thế. Theo bọn hắn đi vào, toàn bộ chân diễn cổ giáo đệ tử đều sắc mặt tái xanh. Chân diễn giáo chủ lúc này hô lớn, phân phó, bố trí xuống thiên la địa võng. Đông đảo đệ tử thế nhân nghe lệnh, lấy bí thuật vận dụng địa tướng đại thế, lần này nhất định phải đánh giết hắn. Đúng, chân diễn đệ tử hô. Chân diễn giáo chủ nghĩ tới điều gì, lại hô to nói, thông tri tộc lão, để bọn hắn cũng xuất quan, khiên động địa tướng chi lực, vận dụng thánh binh. Giáo chủ, cần sao? Có người nói, rất nhiều tộc lão đều là gần đất xa trời tồn tại, lại sử dụng một lần lực lượng liền muốn bỏ mình nhân vật. Diệp Vũ tiến vào địa tướng đại thế bên trong, đây đã là hẳn phải chết chi lộ, còn cần tộc lão cửa sao? Người này không thể coi thường, bất kể như thế nào, hắn nhất định phải chết. Chúng ta muốn làm cam đoan vạn vô nhất thất, chân diễn giáo chủ nói ra. Đúng, chân diễn giáo chủ thần sắc âm trầm, con ngươi sáng rực nhìn xem cấm địa, hắn thật đúng là lớn mật, thế mà đến nơi đây tìm chết. Ngươi cho rằng lần trước tại Long Phượng đài địa tướng đại thế chính là bọn hắn đại thế chi uy sao? Một lần kia 1/10 cũng chưa tới, nơi này địa tướng đại thế phối hợp tộc lão cùng đông đảo chân diễn cổ giáo cường giả, coi như ngươi là thánh nhân, lần này đều muốn bỏ mình. Chân diễn cổ giáo hang ổ cũng là ngươi có thế tới, không có chút năng lực nhỏ nhoi ấy, sớm đã bị người diệt. Mặc kệ ngươi không có cái gì ỷ vào, lần này đều muốn bỏ mình. Chân diễn giáo chủ cắn hàm răng, Mạc Vô Thương cũng sáng rực nhìn xem Diệp Vũ, sát ý nghiêm nghị, hắn là hy vọng nhất Diệp Vũ bỏ mình người, cảm thụ được trên người nguyền rủa, sắc mặt hắn càng phát khó coi, Diệp Vũ không giết hắn, đây là sự thực muốn coi hắn là làm thử độc thể a, giết ngươi, cái kia tứ nữ bốn kiếm, cũng muốn rơi vào tay chúng ta, Chân Diễn giáo chủ tự lẩm bẩm, bọn hắn tự nhiên nhìn ra được tứ nữ cường đại như vậy, cũng là bởi vì bốn kiếm, chí bảo như thế hắn tự nhiên rất muốn nắm bắt tới tay, mà liền tại Chân Diễn giáo chủ bố cục thời điểm, lại nghe được một người đệ tử nói ra, giáo chủ, chúng ta Chân Diễn cổ giáo sau cùng mấy vị đệ tử còn tại trong đại thế, một câu nói kia để Chân Diễn giáo chủ sắc mặt kịch biến, cũng nhớ tới một sự kiện, Chân Diễn cổ giáo thánh tử bị Diệp Vũ giết nhiều lắm, vì bảo hộ còn sót lại thánh tử, đại đa số đều triệu hồi đến Long Phượng Sơn, không chỉ là vì an toàn của bọn hắn, càng nhiều hơn chính là lấy đại thế chi lực tẩm bổ những này thánh tử, để bọn hắn gia tăng thực lực, dùng cái này chống lên thế hệ này, bọn hắn một mực tại trong đó bế quan tu hành, Chân Diễn giáo chủ cũng không có nghĩ quá nhiều, tại đệ tử nhắc nhở về sau, mới nghĩ đến chuyện này, Diệp Vũ danh xưng muốn giết tuyệt Chân Diễn cổ giáo thánh tử, lúc này nhìn thấy những thánh tử kia, chỗ của hắn có thể nhịn được, nghĩ đến cái này, Chân Diễn giáo chủ đối với rất nhiều người phân phó nói, mau mau, khiên động đại thế, nhất định phải bảo hộ những này thánh tử, không thể để cho hắn giết, đúng, những đệ tử này cũng gấp âm thanh đáp, đồng thời cùng đông đảo cường giả cùng một chỗ thi triển bí thuật, bọn hắn nhất định phải bảo vệ những này thánh tử, bằng không thánh tử thật bị giết sạch, giết Diệp Vũ, vậy bọn hắn mặt cũng thật ném đi được rồi, mà lại những này thánh tử cũng là thế hệ này hy vọng, há có thể để Diệp Vũ giết, nghĩ đến cái này, trong lòng bọn họ sát ý nghiêm nghị, các loại thi triển bí pháp, khiên động đại thế, đem Diệp Vũ phong tỏa ở trong đó, lập tức Long Phượng đại thế bắt đầu gió nổi mây phun. 123 truyện.com